chúng ta bắt đầu bằng cái tụng Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Thầy sẽ bắt đầu với cái giới Brajika đầu tiên, bát công chúa đầu tiên. Trong này có một cái cách dùng đặc biệt ở đây, Jovanabhikkhu. Thì cái từ Bali đó là một cái câu dùng của Bali đặc biệt. Là người đó có thể thấy được, nếu người đó không có theo được cái giới, cái luật mà Đức Phật đề ra, nhưng mà vì đó không có xả y, không có loại, không có từ bỏ. Và nếu mà vì đó có cái quan hệ tình dục với người nữ hay là kể cả với động vật, thì vì đó xâm phạm cái giới Brajika đầu tiên. Thì ở đây thầy sẽ giải thích Jovanabhikkhu. Là có bao nhiêu hàng tỳ kheo trong thời Đức Phật? Tại cái lúc mà thời điểm sơ khởi của Phật giáo, là sau khi mà cái bài pháp là Đức Phật chỉ giảng, chỉ giáo giới đơn giản cho đối với tỳ kheo, đó là tỳ kheo. Và một cái Ehebhikkhu là Đức Phật dạy về giáo giới với một số cái từ Bali, cái câu kệ Bali. Và để mời cái giới tử và để đi vào xuất gia thành tỳ kheo Sangha. Và những người đó trở thành tỳ kheo một cách tự nhiên. Cái đó là cái xuất gia mà Ehebhikkhu. Nếu mà cái từ Bali Ehebhikkhu Vasambada là xuất gia tỳ kheo bằng cách là Ehebhikkhu từ Đức Phật. Và rất có nhiều tỳ kheo, có nhiều người tỳ kheo như vậy, là cái năm vị anh em kiểu trên như là những người được nghe cái bài pháp đầu tiên của Đức Phật. Sau đó là những cái vị ở Vyasa và các những người bạn. Và Rajagaha là có 1,000 cái vị đạo sĩ và anh em đạo sĩ và cũng xuất gia tỳ kheo. Ở Rajagaha là có rất nhiều cái vị tỳ kheo xuất gia bằng cách Ehebhikkhu. Và sau đó Đức Phật cũng cho phép các vị tỳ kheo đi để truyền giáo pháp ở những cái nơi, những cái xứ khác nhau. Ở một số nơi họ chỉ muốn xuất gia, họ muốn xuất gia tỳ kheo, nhưng mà phải đem giấy tờ tới Đức Phật, và nó mất rất là nhiều thời gian, mà quãng đường rất là dài. Và chính vì thế Đức Phật cho phép tỳ kheo để xuất gia bất kỳ người nào bằng cách là quy Tam Bảo Buddhang Saranang Gacchami, và bây giờ chúng ta dùng cho để xuất gia Sa Di. Và trong cái thời điểm sơ khởi của Phật giáo, sau khi Đức Phật mà thành đạo, là Đức Phật cho phép xuất gia như vậy, là thầy tế độ và để cho giới tử đọc Buddhang Saranang Gacchami. Và đây chúng tôi cũng dùng cùng cách đó để cho xuất gia Sa Di. Và cái điều nữa là cái vị thầy tế độ là cũng phải tụng một cách rõ ràng và đúng, và giới tử cũng phải có khả năng để tụng rõ ràng và đúng đắn và đúng. Upadosoti. nghĩa là trong sạch trong cả hai bên, bên thầy tế độ và bên giới tử. Và nếu mà cả hai bên đều tụng một cách rõ ràng thì sẽ thành sa di. Nhưng mà cái lúc mà cái thời sơ khởi, cái lúc mà mới bắt đầu thì Đức Phật cũng cho phép là quy tam bảo để xuất gia tỳ kheo, thì vì đó trở thành vị tỳ kheo. Nhưng mà sau đó có rất là nhiều cái cách để xuất gia, giống như là ngày Mahakasapa. Thì đó là cái sự cho phép đặc biệt từ Đức Phật. Đức Phật chỉ có cho một bài giáo giới, như là ba cái bài giáo giới, như là khi vị đệ tử đó có chấp nhận ba cái giáo giới đó, thì vị ngài Kassapa, ngài Đại Ca Diếp trở thành vị tỳ kheo. Đó là cái gọi là Ovada, Upasambada. Và cũng có lúc 7 tuổi sa di, 7 tuổi vị trở thành A-la-hán lúc 7 tuổi. Khi mà vị là sa di và đắc A-la-hán, và Đức Phật là cho vị đã xuất gia làm tỳ kheo. Bằng cách hỏi, vị hỏi tất cả những vị trả lời được tất cả những câu hỏi mà Đức Phật đặt ra. Và sau đó Đức Phật cho phép vị trở thành vị tỳ kheo, 7 tuổi tỳ kheo. Đó là cái sự cho phép đặc biệt. Chúng ta gọi cái sự xuất gia đó là Banya Karunupasamada. Thì đó là cái xuất gia đặc biệt. Và chúng ta cũng có một loại nữa. Là bằng cách truyền tin, đưa tin. Cái đó là một sự cho phép đặc biệt. Là sau 5 năm mà Đức Phật thành đạo, Đức Phật cho phép những cái tỳ kheo ni, những cái vị mà xuất gia thành tỳ kheo ni. Và đó là có một cái cô kỹ nữ có sống ở vùng nơi rất là xa Đức Phật. Và cô kỹ nữ đó cũng muốn xuất gia thành tỳ kheo ni. Và trên đường thì có rất là nhiều cái người mà khách hàng mà chờ cô. Chính vì vậy mà Đức Phật cho phép là cô đó xuất gia bằng cách là truyền tin đối với người đưa tin. Đó là một cái sự cho phép đặc biệt chỉ có cho cô đó. Và bây giờ chúng ta không có cái cách mà xuất gia như vậy, tại vì không còn Đức Phật nữa. Mahapajapati Mahodami là vị tỳ kheo ni đầu tiên, là trong cái giáo pháp của Đức Phật trong cái thời kỳ Đức Phật còn tại thế. Là có bà xuất gia ở Vesali. Và bà ấy là người vị tỳ kheo ni đầu tiên. Và Đức Phật cho phép là bà thọ nhận 8 cái Attha Guru Dhamma, là 8 cái giới đặc biệt, cái Guru Dhamma cho tất cả, cho bà và tất cả các tỳ kheo ni. Và sau khi bà chấp nhận 8 cái Guru Dhamma đó thì bà trở thành tỳ kheo ni, không cần phải có cái Kamavacha hay là cái xuất gia đặc biệt nào hết. Thì chúng ta nói Yopana Bhikkhu là theo cái giới Brajika đầu tiên, là tất cả những cái vị tỳ kheo, từ tỳ kheo ni là họ sẽ, và những vị đó là không có trong đây, và tại vì họ là A-la-hán rồi, họ không sẽ không bao giờ mà làm hư hỏng cái giới đó. Và chỉ có hai cái loại xuất gia thứ hai bây giờ chúng ta đang dùng, hai cách xuất gia đó, rồi Nyati Chaduta Vasamada. Và đây chúng ta phải tụng Kamavacha. Chúng ta phải cũng rất là nhiều cái câu hỏi cho giới tử. Sau đó một lần Nyati và ba lần Kamavacha. Và tất cả là 4 lần. Nyati Chaduta nên gọi là Upasamada. Thì chính vì thế gọi là Nyati Chaduta Upasamada. Đây là xuất gia tỳ kheo ở cái thời điểm hiện tại bây giờ. Cái đó là Attha, là cái tỳ kheo xuất gia tỳ kheo. Lúc trước thầy cũng đã nói rồi, nhưng bây giờ thầy sẽ nói lại. Khi vị tỳ kheo muốn xuất gia lên tỳ kheo, thì phải có 21 người là không có được phép mà cho vào cái vùng Hattabasa. Đó là 21 loại người. Samari Sikamana. Và nếu bất tỉa tỳ kheo ni thì xuất gia tỳ kheo ni thì có rất là nhiều cái bước, mà nhiều hơn các bước tỳ kheo rất là nhiều. Tại vì người nữ thì có cái rồi có nhiều cái giới hơn tỳ kheo, có nhiều cái thứ Đức Phật đặt ra. thì họ muốn trở thành tỳ kheo ni thì phải 2 năm là sikamana. Là sikamana, muốn làm sikamana thì cũng phải tụng kama vajra. Tụng kama vajra bởi các tỳ kheo ni để lên cho vị đó lên sikamana. Sau 2 năm sikamana thì vị người đó mới được xuất gia tỳ kheo ni. Đầu tiên là kama vajra tụng với tỳ kheo ni, là xuất gia bên tỳ kheo ni trước, bhikkhuni trước. As we chant now, one time một lần nhati và bốn lần ba lần kama vajra là bốn lần, và cô đó sẽ phải đó xuất ra một bên thành tỳ kheo ni. Sau đó cô đó phải được mang tới bên tỳ kheo chư tăng, và tỳ kheo sẽ tụng một lần nhati và ba lần kama vajra, và tất cả là bốn lần. Nếu mà chúng ta cộng cộng tất cả vào thì là tám. Từ bên tỳ kheo, bên tỳ kheo ni, bốn lần bên tỳ kheo ni và bốn lần bên tỳ kheo, gọi là Atta Vasi Pasambada. Và bây giờ chúng ta không có tỳ kheo ni. Tại vì sao? Tại vì không có Samaneri, Sajini, không có Sikamana. Và chúng ta chứng minh thế chúng ta không có tỳ kheo ni. Anyway, if we nếu mà chúng ta nói Yogana Bhikkhu thì đó là cái cuối cùng là hai cái loại tỳ kheo và tỳ kheo ni. Và bây giờ chúng ta chỉ có là một Nyati Chaturtha, đó là số gia tỳ kheo. Và chính vì vậy chúng ta chỉ có tỳ kheo. Trong cái trường hợp này chúng ta nghĩa là phải nói là phần xả y. Một điều nữa, nếu một vị tỳ kheo mà thành công thành tựu cái tỳ kheo, vì đó phải xả y. Xả y một cách chính thức, một cách đúng. Chúng ta phải có câu hỏi nữa, như thế nào là thành tựu cái số là tỳ kheo? Là có năm cái điều chúng ta phải cần biết. Đầu tiên là phát thụ, nghĩa là cái giới tử. Cái giới tử là không có phạm parajika trước kia, chẳng ngay trong kiếp này. Và có nhiều cái điều kiện nữa, như phải đủ 20 tuổi. Nếu mà vị đó chưa có đủ tỳ kheo, không phải tỳ kheo đặc biệt ở đây, không có đủ 20 tuổi thì sẽ không có thành tựu tỳ kheo. Và rất là nhiều cái điều kiện ở đây nữa, những cái cần ở đây nữa cho giới tử, là vị đó phải có tất cả những cái phẩm chất đó, những cái điều kiện đó. Cái đó là đầu tiên, đó là cái Vattu Samadhi. Là cái thành tựu, cái hoàn hảo của cái giới tử. Cái thứ hai là Nyati Samadhi. Khi mà tụng Kama Vajra, cái phần đầu tiên thì là phần Nyati. Chunatume Pande Samgo Te Sang Nyati, thì đó là phần Nyati. Đó gọi là phần nhà tí. Nếu mà phần nhà tí này sau đó tiếp tục sẽ xuất hiện cái tên của Thầy Tế Độ và giới tử, và chúng ta phải dùng cái phần nhà tí một cách thành tựu, và sẽ không được loại bỏ trong bất kỳ từ nào Bali nào trong phần nhà tí, và là có trong đó có cả tên của Thầy Tế Độ và giới tử. Nếu mà chúng ta mà bỏ qua phần nhà tị, hay chúng ta không có thành tựu trong cái tụng nhà tị, không có thành công, thì cái phần mà xuất gia sẽ không thành tựu. Và phần sau nữa, kama vajra samadhi. Phần kama vajra là sẽ lặp lại cái tên của Thầy Tế Độ và tên của giới tử. Chúng ta đã tụng phần Nyati thì chúng ta sẽ phải tụng phần Kama Vajra, và cũng không được bỏ cách bất kỳ từ Bali nào. Với lại cái âm thanh phải đúng, nghĩa phải đúng, nghĩa là cái âm nặng, âm cao và âm thấp, rồi những cái nguyên âm phụ âm phải đọc đúng, một số những cái âm phải lớn, một số những âm phải nhỏ. Chúng ta phải tụng một cách đúng chuẩn. Nigidanda. Chúng ta phải mở miệng, và lúc nào phải đọc phải ngậm miệng. Thì hai cái mà chúng ta phải phụ thuộc vào cái câu cuối cùng của cái cái chiếc âm âm lượng. Nếu chúng ta mà không có tụng đúng cách mở mở miệng và hay ngậm miệng thì cái tụng Kama Vajra là sẽ không thành tựu và sẽ không thành tựu tỳ kheo. Bây giờ chúng ta có Vatthu, có phần Nyati, Kama Vajra là ba rồi. Cái nữa là cái thứ tư là Sima Sambati. Chúng ta có 11 cái loại mà cái Sima hư hỏng. Mà sẽ rất là nhiều để giải thích ở đây thì thầy sẽ nói tóm tắt lại. Tức là cái nào mà bây giờ là như thế nào? Cái Sima. Như là cái Sima mà hai Sima mà chồng với nhau, như là nối với nhau. Thì cái đó cũng là cái Sima mà hư hỏng. Như chúng ta phải cắt tất cả những cái dây điện mà những cái nối vào Sima. Những cái dây điện mà đi nối thì cái dây điện đó mà nối thì nó sẽ nối ra cái Sima khác. Nếu chúng ta ngắt cái điện, cắt cái dây điện tại vì cái dây điện nó, cái điện nó sẽ đi tất cả đến cả một cái đất nước và nó sẽ đi đến một cái Sima khác thì cái Sima đó sẽ bị hư hỏng. Cái Sima là phải một nơi không có nối với cái, với lại ngay cả những cái cành cây mà chạm vào Sima chúng ta phải cắt. Anyway, so the main thing is cái chính ở đây là gì? Cái Sima là phải thành tựu Sima một cái hoàn hảo thành tựu. Và cái cuối cùng cái thứ năm là những cái vị tỳ kheo mà tham dự buổi lễ xuất gia. Trong cái thời kỳ Đức Phật, thời kỳ trước, thời kỳ xưa là có cái Ma Sima, cái Sima lớn. Và chúng ta cũng có cái Kanda Sima. Bây giờ chúng ta có cái thì một số vị tỳ kheo ở ngoài, bên ngoài Hatthabassa mà không ở trong Hatthabassa thì chứng tỏ là người ta không có đồng ý cái lễ buổi xuất gia đó. Buổi lễ xuất gia đó chứng tỏ thì cái lễ xuất gia đó không thành tựu. Vậy có một số cái vị tỳ kheo là phải có phải gửi cái chân đá. Nếu mà không gửi cái chân đá thì cũng không có thành tựu. Vì đó phải tới Sima hay là phải gửi tới người chân đá, hay là vì đó phải trong cái Hatthabassa, trong hắc tẩy. Và rất là nhiều cái điều kiện nữa ở trong cái phần xuất gia tỳ kheo. Và tóm lại đó là năm cái điều để thành tựu cái xuất gia tỳ kheo. Cái đầu tiên là Vatthu, là cái giới tử. Cái hai thứ là Nyati, cái phần đầu tiên của Kama Vajra phải hoàn hảo, phải thành tựu. Cái thứ ba là Kama Vajra phải hoàn hảo. Và thứ tư là Sima phải thành tựu. Cái đầu cuối cùng là những cái vị tỳ kheo giữ buổi lễ xuất gia phải thành tựu. Và chúng ta phải có năm cái điều kiện này thì cái lễ buổi lễ xuất gia sẽ thành tựu. Nếu mà vị tỳ kheo mà xuất gia thành tựu khi vị sa y thì vị đó cũng phải xuất gia một cách mà đúng cách. Về thành tựu của sự cái sa y, chúng ta phải biết cái công thức để sa y. Cái đầu tiên là chitta. Vị đó phải thực sự muốn sa y. Nếu vị đó không thực sự muốn sa y, muốn nghĩa là đùa giỡn, là muốn đọc cái mấy từ Bali, tôi muốn từ bỏ thầy tế độ, muốn từ bỏ và tất cả những cái giới tỳ kheo, giới bổn Patimokkha. Nếu mà vị nói như vậy, nhưng mà với đùa giỡn thì thực ra không phải là sa y, mà mấy chuyện đó nó chỉ là đùa giỡn thôi. Mà vì thực ra với cái tác ý muốn sa y, vị vừa nói là tôi muốn bỏ thầy tế độ, muốn bỏ cái giới bổn Patimokkha. Và lại biết tôi hiện tôi là Upasaka, là cư sĩ. Thì với những cái từ như vậy thì chúng ta đã thành tựu cái mà sai. Cái đầu tiên là cái tầm. Vì đó phải thực sự là muốn sai. Cái thứ hai là những cái cách dùng đúng. Cái cách dùng đúng ở đây là gì? Ví dụ là tôi bỏ cái điều học Padimokkha, tôi bỏ thầy tế độ. tôi bỏ tất cả những cái giới tỳ kheo, hay là ghi nhận tôi và chấp nhận tôi là Upasaka, là cư sĩ. Và rất là nhiều cái cách, cái công thức là có 22 cái cách để mà xả y. Chúng ta phải dùng cái cách đó, cái công thức đó. Chúng ta sẽ đọc trong sách, trong cái phần Bali, kinh điển Bali. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta có thể tìm những cái câu đó trong cái chú giải, là trong cái phần Padimokkha, tất cả cái giới Padimokkha có trong sức giải thích ở phần trong phần chú giải. Cái nữa là Kala, nghĩa là phải là trong ngay cái thời điểm thực, nghĩa là cái trong cái hiện tại, nghĩa là nếu mà tôi sẽ xảy trong tương lai, hoặc là tôi sẽ xả bỏ cái giới bổn Patimokkha, tôi sẽ giả sẽ bỏ tỳ kheo thầy tế độ của tôi trong tương lai, thì cái đó là sẽ không phải là xả y, mà phải nói ngay trong cái thời điểm hiện tại là tôi xả y, tôi bỏ, phải nói như vậy. Nhiều khi chúng ta phải có thể nói, nếu tôi có thể bỏ giới tỳ kheo thì sẽ tốt hơn được. Thực ra những nói như vậy thì sẽ không có là cái sấy đúng đắn, sấy mà đúng. Cứ là Kala trong Bali. Cái thứ ba, Chitta là cái mà muốn sấy, tẩy sấy. Cái thứ hai là cái công thức để sấy. Và cái thứ ba là Kala, như là cách sấy là phải ngay trong cái thời điểm hiện tại này. Cái dùng thì hiện tại là Pariyoga, cái từ. Rất là nhiều người ta hỏi là vấn đề tôi thể xả y bằng cách gọi điện thoại không? Cái tuần sau, một số vị hỏi là có thể ai chúng tôi có thể xả mối bằng điện thoại không? Có thể xả y bằng qua điện thoại không? Không được, cái đó không thể được, chúng ta không thể làm thế được. Một cái điều nữa, hoặc là viết thư để xả y. Ví dụ như vậy. Viết thư để xả y. Thì cái vị tỳ kheo thứ hai sẽ đọc. Cái đó cũng không phải là cách xả y đúng. Phải là cách nói bằng miệng. Chứ không phải là làm cái đấy bằng thần. Pariyoga là Vajipariyoga. Nghĩa là bằng cách nói bằng miệng. Mình phải nói ra. Và cái điều nữa, Jarana, nghĩa là cái người nghe phải hiểu, cái người mà nghe mình xảy phải hiểu. Nếu mình nói từ Bali, Paribukha Pachathami, mình dùng từ Bali, nhưng mà cái người nghe là người ta không hiểu Bali, thì cái đó cũng không thành tựu cái xảy. Nếu mà người nghe hiểu, nếu họ nói tiếng Anh, người hiểu tiếng Anh, người nghe mà hiểu tiếng Anh, mình chỉ nói tiếng Anh, đừng có nói Bali. Nếu mà người nghe mà chỉ biết nghe tiếng Tàu hay là tiếng Nhật hay tiếng Việt Nam thì dùng tiếng Việt, thì người cái ngôn ngữ đó thì người ta sẽ hiểu, cái người nghe sẽ hiểu. Điều đó có nghĩa rằng sau khi mà cái vị tỳ kheo mà nói ra là tôi bỏ thầy tế độ, tôi bỏ giữ bổn Patimokkha, cái ngay lập tức cái cuối cùng của cái câu vị nói, mà cái người nghe kia là phải hiểu rõ ràng, người ta phải biết là cái vị kia muốn xả y. Nếu mà người nghe kia nghĩ rằng mình đùa giỡn thì cũng không thành tựu nữa. Khi mà chúng ta xuất gia thì rất là dễ, nếu mà mình đủ cái tiêu chuẩn, nếu mà chúng ta xả y rất là khó. Chúng ta phải xả y đúng. Chính vì thế mà Sikha Abhacchakaya, Sikha, đó là cái giới bổn Patimokkha, được gọi là Sikha. Adisika Sila, Sikha. Abhacchakaya nghĩa là thả, xả bỏ. Nếu mà không xả bỏ cái giới Patimokkha, thì cái giới của vị đó không có thành tịnh nữa, nhưng mà vị đó không có có nói với Chư Tăng mà không có xả y một cách đúng đắn. Nếu mà có quan hệ tình dục với người nữ hay là với người nam, như là bằng tất cả những cái đường bằng miệng hay là bằng hormone hay là bằng cái quan sinh dục đều tính là prajika bất công trụ. Một số câu hỏi ở đây. Bây giờ họ có dùng bao cao su. Thì cái đó mình nghĩ như thế nào? Trong Bali cũng có Sandaka và Asangata. Như là mình quấn cái bộ sinh dục với tấm vải hay là bất kỳ cái gì đó. Nếu mà mình đi quan hệ vào trong cái cơ quan sinh dục của người nữ, như là bằng hormone hay là bằng trong cái cơ quan sinh dục của người nữ, thì đều phạm Parajika. Và rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Thì nó sẽ trở nên cái giới này rất là rộng. Trong cái giới này chúng ta không nhiều cái thì có hai yếu tố này, không nhiều yếu tố, chỉ có hai yếu tố đó là có cái đầu tiên là có quan hệ tình dục, muốn quan hệ tình dục, và cái thứ hai là và đã quan hệ vào trong cái bộ phận tình dục. Nghĩa là cho vào trong là gì? Khi mà tính vào thế nào, nghĩa là cho vào sâu. Có một cái ở đây nói rằng sâu bao nhiêu, sâu bằng cái hạt mè, thì chúng ta có thể hiểu được, có thể tưởng tượng được không, là đã sẽ vào Prajika. Và trong trường hợp này chúng ta có thể thấy dễ dàng, và Đức Phật là rất là chặt chẽ, là muốn không được cho phép là các vị tỳ kheo quan hệ tình dục. Satyajaga, cái giới, nếu chúng ta có tác ý mà làm thì đó là sẽ là phạm. Nhưng khi mà số vị tỳ kheo là những vị mà không có cái không có biết, không hay biết, mà có thể tỳ kheo những vị ở những người nữ họ tới họ làm có quan hệ tình dục nhưng mà vị kia không có biết, thì cái đó thì không có phạm. Chúng ta cũng phải biết rồi giới tỳ kheo, trong tất cả các giới tỳ kheo, giới bốn Patimokkha, là chúng ta biết là Đức Phật là cho đặt đưa giới ở đâu, ở tại nơi nào. Đức Phật đưa giới ở 6 nước, chúng ta phải biết, tức là cái nước nào, chúng ta phải biết là nước nào Đức Phật cho giới, và ai là người đầu tiên phạm cái giới đó. Và nếu là làm sao, là như thế nào Đức Phật đưa cái giới. Trong cái bài pháp thầy đã từng nói về ngày Rahula, Đức Phật nói về cái đưa cái giới là sa gì, không đưa vào cái không được ngủ với tỳ kheo, là không có cái ngoại lệ. Nhưng mà sau đó Đức Phật cho thêm, Đức Phật đổi lại cái giới, nghĩa là không ngủ quá, không vì tỳ kheo không ngủ với sa gì quá 2 hay 3 đêm. Cái đó là nghĩa là làm cho nhiều khi là Đức Phật cho thêm vào đó. Chúng ta phải nhớ là cái giới đầu tiên, lúc đầu tiên là gì, và sau khi đó sau Đức Phật đổi giới lại như thế nào, và có trong cái giới hạn của cái giới như thế nào. Chúng ta phải biết tất cả cái điều đó. Và bao nhiêu cái yếu tố để thành tựu cái lỗi, để ví dụ như cái Parajika này chỉ có 2, cái bất công trụ này chỉ có 2, đó là cái tác ý, cái tâm dục vọng, và thứ hai nữa là đưa vào, đưa vào tất cả trong những cái cơ quan sinh dục thì sẽ phạm Prajika. Sau đây nói Adinadana thì cái đó là khác. Thế chúng ta đã đánh mõ rồi. Thầy tới đây sớm nhưng mà không đủ thời gian. Bây giờ ai có câu hỏi gì không? Nếu ai mà muốn sổ tập lần này thì mà khi mà đi Vinabhata thực là có hai bên, chúng ta phải đi. Ai mà tẩy độc thì sẽ và sẽ đi một hàng, mà ai không tẩy độc sẽ đi một hàng. Thì có những đội và thật khác nhau, lựa cho hai cho những người tẩy độc hay những người không tẩy độc. Nếu mà chúng ta mà tẩy độc thì chúng ta sẽ ăn đồ nhẹ chứ không ăn đồ nặng. Có thể là chỉ có trái cây thôi. I think okay, they were arranged on the 24th. They were start offering fruits in the morning, from the afternoon, evening also. Sorry, the lunch also, you cannot eat. The lunch. Cái buổi trưa chúng ta có ăn nhẹ, không được ăn đồ nặng, mà chỉ có ăn trái cây thôi. Có thể là như vậy. Then, from 25 to 29. Và 25 tới 29 là họ sẽ cúng dường nước rửa. Nếu mà chúng ta tẩy độc thì chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần. Chúng ta sẽ phải chịu đói đó. Sẵn sàng. Nếu họ cần tới cúng dường thì người mà tẩy độc thì mình người mà không tẩy độc đừng nhận đồ ăn đó. Rất nhiều các vị tỳ kheo mới ngoại quốc ở đây, người ta lấy quá, cứ đi trước các vị tỳ kheo lớn hạ hơn. Nếu mà các vị tỳ kheo ngoại quốc mà đi muộn ở trong đường người nước ngoài, đường những người dẫn cho người ngoại quốc đầu tiên thì sẽ thì phải đi xuống đúng cái hàm của bên hàng của các vị Miến Điện. Nếu mà sa di phải đi xuống cái vùng sa di, phần sa di của các vị thì khéo Miến Điện, mình không đi cắt vào cái đường của các ngài trưởng lão, tức là không có cái sự cung kính. Ở Sedo, there are many questions here. Sedo, the first question is they ask, can they chant the Parimokkha or Uposatha or any Kammawacha in their own language, for example, like Vietnamese, chanting Vietnamese? So in the sense of Parimokkha, nhưng mà giới bẩn Parimokkha phải tụng ở Bali. Every Buddhist country, they will not use their own language. Không được nói về cái tiếng bản xứ của mình. We also use Bali. Thailand use Bali. Thái Lan cũng Bali, Myanmar cũng Bali, Thái Lan cũng Bali. Và bên Lào cũng phải tụng Bali. Nên là câu hỏi đây tăng sự tụng Parimokkha có được tụng một tiếng mẹ đẻ hay không? Thì không đổi sang tiếng mẹ đẻ của mình. Mà phải nói, nếu mà thì là thế nào được gọi là Banjana Budi? Nghĩa là làm thế nào nói là cái đọc tụng đúng những cái tụng Bali. Như là bốn cái là rất là quan trọng. Là thầy sẽ nói. Như là âm cao, âm thấp. Cái nữa là mở miệng và ngậm miệng. Nếu chúng ta tụng Bali thì chúng ta sẽ phải có tất cả những cái điều kiện đó. Nếu mà chúng ta đổi sang tiếng mẹ đẻ của mình thì chúng ta lại không có những cái như vậy. Nên là không đổi sang tiếng mẹ đẻ, chúng ta có thể dịch sang để chúng ta hiểu nghĩa. Nhưng mà khi đi tụng giới bổn Parimokkha, chúng ta phải tụng tiếng Bali chứ không tụng tiếng mẹ đẻ của mình. So the second question is they ask if they not memorize the Parimokkha, so can they recite the Parimokkha by reading the books, holding the book and read? Thầy có thấy là một số tu viện là họ đọc cầm sách để đọc tụng Parimokkha. Nhưng mà thực ra thì như là chúng ta phải nhớ và học thuộc. Là câu hỏi đây là tăng sư Upasatha nếu được không thuộc đọc được sách được không? Thưa ngài ở đây Pháp Tòa Giáo Upasatha Kamma đang được thực hiện việc tụng Parimokkha, đang có một số vị tỳ kheo không trong hội chúng họ cũng hay cầm quyền đọc theo. So another question during the Parimokkha recitation, and another bhikkhu who listening and they are reading follow. They using the book and also reading after the reciter. So is that okay or not? Actually, Nên ngay buổi đầu lễ của Patimokkha là Sunatume. Cái câu hỏi này có thể không rõ. Cái câu hỏi đây như là khi mà cái lúc tụng Patimokkha mà những người khác đọc theo, thì câu hỏi đây lúc đầu tiên của Patimokkha là chúng ta có thể biết là chúng mình nói sadhu sadhu sunatume bante sango, thì như vậy sunatume nghĩa là làm ơn nghe theo tôi, lắng nghe tôi. Nếu mà chúng ta đọc theo thì chúng ta không nghe, thì nếu chúng ta đọc theo thì chúng ta không có đọc, chúng ta không nghe, nên chúng ta chỉ có nghe Patimokkha, chúng ta không nên đọc theo. Nhiều khi là chúng ta có thể là theo chỉnh lại cái vị mà biết không nhớ nhắc nhở vì đó, nhưng mà cũng không có tốt. Có một số cái người đặc biệt là được có nhiệm vụ để cử ra để tìm được cái lỗi mình đọc, và tất cả chúng ta không có đọc bất kỳ cái gì. Không chỉ như vậy, mà trong cái buổi lễ xuất gia hay là cái giới Sima, tất cả những cái tăng sự đó, chỉ một số vị tỳ kheo tụng thôi, ba vị tỳ kheo tụng, thì tất cả những vị tỳ kheo khác phải nghe, không được phép mà đọc theo, không được phép mà nếu mà đọc theo, thì cái đó cũng là một cái vấn đề, cái trở ngại. Thì gọi là Gana. Bốn người là tỳ kheo. Nghĩa là phải tụng tỳ kheo, không được đọc Khoa Ma Qua Chai tỳ kheo được, mà chỉ tụng có ba. Nhưng mà bốn vị tỳ kheo tụng Khoa Ma Qua Chai thì không thành tựu, mà chỉ có ba người. Con xin hỏi, trong quá trình giới tử xin thọ giới tỳ kheo mà giới tử ngồi ngoài vòng nhóm giới của tỳ kheo, vị giới tử đó có thành tựu giới không? Said to have another question. If the Samanera going to ordain higher bhikkhu, and during the Kamawacha, and the Samanera is sit outside of the Hattapasa, so is that he can successful ordain as bhikkhu? That means outside Hattapasa, when chanting Kamawacha. Yes, yes. It cannot be successful ordination. Không được, thì nó sẽ không thành tựu. Mà cái vị sa di cũng phải ở trong cái vùng Hattapasa. Vị sa di phạm giới hành dâm của người nữ có được phép sơ tỳ kheo không? Said so another one, if the Samanera, he has a sexual misconduct with the ladies, so can he ordain as a bhikkhu again? Nếu mà sa di phạm giới hành dâm với người nữ thì người đó có được phép xuất gia không? Thì nó phụ thuộc vào vị đó làm thế nào. Ví dụ như sự xả y, bắt đầu với có quan hệ tình dục, vừa xuất ra lại thì được. Cái thứ hai, cái vị đó đã cởi bỏ hết y rồi, khi mà vị quan hệ với người nữ, thì đó với nếu sao gì khi mà vị bỏ tất cả y rồi thì đã thành cư sĩ rồi, không sao. Không nhưng là phụ thuộc vào làm vị đó hành dâm như thế nào, phụ thuộc vào vị hành dâm như thế nào. Còn nếu mà vị đó mặc y trong quan hệ thì sẽ khác. Thì vị đó không có cung kính cái y thì vị đó chứng tỏ vị đó sẽ không được phép mà xuất ta lại nữa. One more question. Yeah. Một vị tỳ kheo thọ giới tỳ kheo bên Việt Nam rồi phạm giới Balaji là gì? Rồi vị ấy lên rừng thiền xin thọ giới tỳ kheo được không? So I cannot understand this last question. Yeah. Okay, I will ask them again. Yeah. Okay. So now is there another question? Tôi không hiểu cái câu hỏi cuối cùng. Cái phạm cái giới Balaji là cái gì? Vị tỳ kheo thọ giới tỳ kheo bên Việt Nam rồi phạm Paraji, rồi vị ấy lên rừng thiền xin thọ giới tỳ kheo được không? Ở Parajika, ok. As Cảnh giới Vusara nhỏ thầy có thể thấy chứ không ở đây. Thầy về tới Salin. Chỉ mình thấy có thể thấy chứ không có vào đá ở đây. Có cái buổi giới nhỏ ở đây. Và có thể tại cái ngày Patimokkha thầy sẽ về lại. Xe đó. Yeah, I understand this last question. They ask if the bhikkhu who ordained in Vietnam and the committers Parajika, and can they come here and reordain again? Nghĩa là khi đã phạm Parajika thì tất cả nơi nào cũng không được phép xuất ra lại nữa. Nếu mà vị Parajika xuất ra bên Việt Nam mà xuất mà vị phạm Parajika ở Việt Nam thì sang bên đây xuất ra lại có được hay không? Vì đó xuất ra ở đầu, nếu mà xuất ra thành tựu mà phạm Parajika thì vì đó sẽ không được phép xuất ra bất kỳ nơi nào nữa. Còn là vì khảo nếu mà vị mà không xuất ra không thành tựu mà phạm Parajika thì vì đó thực ra không có phạm Parajika, tại vì đó không có thành tựu xuất ra tỳ kheo. So that means that someone could commit the Parajika and then say, oh, I wasn't validly ordained. Thì mình phải kiểm tra cái xuất gia vì nó có thành tựu hay không. Nếu vì nó là ở bên giả thân để kiểm tra thì về ai nó là thầy tế độ vì đó ai tụng Kama Vajra ai tụng Mali thế nào Sima như thế nào, chúng ta phải hỏi rất là nhiều thứ để biết là vì đó có xuất gia thành tựu hay không. Okay, I'm only reading this in English, but in the Horner translation, it says that whoever the definition of the bhikkhu is you could get a bit tỳ kheo đây được for the purpose of a Parajika. Is that correct or not? Actually it is not really correct. He must know he is a bhikkhu. Cái vì đó là phải biết vì đó là phải là tỳ kheo, vì đó thành tựu tỳ kheo. Yeah, bhikkhu means successfully ordained bhikkhu. Như là cái vị đang nói đây là cái vị tỳ kheo thành tựu tỳ kheo. Còn nếu mà bảo không thành tựu tỳ kheo thì là sa di hoặc là cư sĩ thôi. Vị nói bên Thái Lan, vị đã không có chấp nhận. Như là vị cái sima hư hỏng không có thành tựu sima. Tại vì bên Thái Lan nó bảo là tỳ ở sima có thể nối điện vào thứ. Thì mình nghĩ như thế nào? Thì cái đó rất là rõ ràng, thì nó rất là rõ ràng. Cái sima không thành tựu. Nếu mà cái sima không thành tựu thì chắc chắn là xuất gia không có thành tựu. Nhưng rất là nhiều các vị tỳ kheo xuất lại ở đây. Có một số vị như là rất là nhiều hạ rồi, nhưng mà vị là phải xuất ra lại thành không hạ. Mình không ép người ta phải xuất ra lại hay thế nào đó, nhưng mà tại vì nếu người ta phải tự nguyện. Okay. In Okidaka, it will be the Vajidya, right? If other person, it will be Dukkata. We will not say successful and unsuccessful. As long as the Pakatam Yeah, sure. Trong cái buổi xuất thì kheo có những vị người mà không được phép tham dự, như cư sĩ hay gì đó, có sa di thì có thành tựu thì kheo không thể, và cái này không thể nói được là thành tựu hay không thành tựu ở đây. Okay. Nó phụ thuộc nhiều điều kiện khác. Chúng ta sẽ dừng ở đây. Chúng ta xin ý chỉ. Nếu mà ai thầy làm thầy là thầy là thầy tế độ thì không cần phải xin ý chỉ, không phải xin ý chỉ, không phải đọc gì hết, chỉ có đọc cái xả phần sau thôi.